Người ta nói là cái lý thuyết với cái thực, hai cái nó không đồng thời được. Cho nên mình muốn thấy được cái thực tại á, tức là đầu tiên mình coi ở trong cái đầu của mình đó, bây giờ mình có nghĩ hay không nghĩ. Mình đừng có nghĩ là mình nghĩ gì. Nếu mình nói là mình nghĩ gì á thì thực sự ra là mình đặt cái nghi vấn. Còn mình hỏi cái nó có cái tư tưởng muốn hay không. Muốn tức là mình chồm chồm tới, mình muốn biết, muốn nghe hay là muốn một cái gì đó. Cái tư tưởng của cái muốn á, cái muốn nó không phải là tư tưởng. Nhưng mà nó là một cái trạng thái tâm. Trong một cái trạng thái dù nhỏ nhít đến đâu, dù mỏng manh đi đến đâu nữa, nó cũng sẽ làm thành cái ý nghĩ, cái tư tưởng. Ở trong người mình nó có hai phần. Một phần là nó giống như nó đương vận hành cái sự biến đổi của thức ăn của mình đó. Tức là cái sinh lực của mình nó đương đương chuyển động. Cái điều này nó làm cho cái con người mình đó, nặng hay là nhẹ, con người mình nó có ý nghĩ nhanh hay là chậm, con người mình nó quạt ra những cái tính chất của thân thể, của cái mà mình gọi là mình đang hiện hữu, đang tồn tại, đang có một cái gì đó. Luôn luôn mình có cảm giác như vậy, mình cảm giác là mình có một cái gì đó, và mình là có thể nói đến cuối cùng mình trở thành trơ lì, không biết, và nó trở thành quy định trong sự quen thuộc là tôi đây, con người là cái này đó. Mình cảm giác như thế đó, mình cảm giác là mình là ở đây hay là tôi là bây giờ, tôi là cái này này kia. Nhưng mà khi mình có một cái ý nghĩ mình nói như vậy á, thì thật sự là mình cũng nhân danh, hoặc là mình lấy một cái nhãn gì, một cái âm thanh gì mình đặt vào. Cho nên cái đó là nó đã giả rồi, nó đã pha trộn rồi, nó pha trộn một cái chất bảo quản rồi, nó pha trộn một cái chất gì mà không phải chính cái nhiên liệu thật của nó. Cho nên nếu khi nào trong đầu óc mình nó chả có cái gì đó, nó không có cái gì nữa cả, và mình không biết cái gì cả, nhưng mà mình thấy, con mắt mình thấy, cái tai mình vẫn nghe, nhưng mà mình không sanh ra cái biết, mình không sanh ra cái là muốn biết hay là cái biết, hay là mình không đạt sanh ra đặt cái câu hỏi là cái gì. Vì chính chính trong cái khoảng khắc đó mà mình ý thức được, mình biết được đó, thì thật sự nó gần như không có cái biết. Khi không có cái biết đó và không có cái không biết đó, chính trong cái khoảnh khắc nó trống rỗng, nó như thế này đó, thì tất cả mọi việc nó hệ mình như như chính chính chính mình như chính nó, thì sự vật nó cũng như chính sự vật. Bởi vì bắt buộc là mình phải dùng một danh từ gì đó để mình liên tưởng, để mình nối giữa cái không với cái gì có. Thì cái này nó là một cái lớp, cũng như là bao bọc một lớp kính để mình thấy sự vật. Mình thấy sự vật như chính nó, mình thấy mình đang như thế này. Trong khi đó thì thật sự mình không có thiện, không có ác, không có đúng, không có sai, không có phải, có quấy. Là bởi vì nó đang là, nó đang thấy như thế. Thì đây là một cái tính chất, cái bao mỏng, một cái bịch ni lông mà mình bọc một cái gì bên trong. Mà cái bên trong đó, nó thật sự nó là cái cuối cùng đó. Cho nên cái từ thực tại nó vừa chỉ cho cái gì mình có thể cảm được, thể biết được để thật mà không có ngôn ngữ. Trước hết là mình hãy nhớ câu là không có lý thuyết, không có ngôn ngữ. Bởi vì ngôn ngữ nó từ cái tư duy, từ cái suy nghĩ mà nó có. Mà cái suy nghĩ là luôn luôn mình nhớ lại, này con ơi, con tới đây con nghe cái gì đây hay lắm nè. Đó, đó. Cho nên do như vậy đó, cũng như con kia trong đầu nó chỉ nghĩ tới cái ăn, hay nó nghĩ tới buổi sáng, nó nghĩ tới này kia đó, trong cái ý nghĩ của nó là nghĩ cái đó. Còn thầy, thầy không có cái nghĩ. Thầy không phải là nói thầy đang nói hay là này kia, bởi vì ở trong đó thầy đang dùng một cái biết trống rỗng mà để nó phóng ra. Cho nên thầy không có cái bộ nhớ đó. Nhưng mà khi nói ra đó thì thầy có thể nói được cái sự chính xác cho người ta hiểu. Ví dụ như bây giờ thầy nói cái này, thầy nói cái này, hay là cái này, bất cứ cái gì thì nó chỉ là đây. Cái đây đó khiến cho người ta nhìn vào, người ta thấy mà người ta không định hình, người ta không có giải thích, không có gì cả, thì nó là chính nó. Cho nên khi mà chính nó rồi, mình không có băn khoăn, không có nghĩ ngợi, không có thêm cái gì đó. Nghĩa là giống như là mình ở trong vào cái tính chất không biết, tức là không có diễn đạt, không có suy nghĩ, không có cái tính chất lý thuyết, không có cái ngôi lời, nghĩa là không có nói là cái gì, tức là nó không danh, đại khái nó không danh đó. Trong khi không danh thì nó cũng không có cái tướng để mà mình biết bên trong. Thì khi cái nhìn đó nó nhìn ra mọi việc, thì tất cả trong khoảnh khắc đó mọi việc đều là thực tại, mà mình cũng thực tại. Cho nên cái chữ thực này là cái chữ không danh, nó bây giờ nó ở đó, cho nên tất cả thế giới nó đều là thực tại đó. Cho nên cái điều này nó rất lạ lùng. Bây giờ mình có thể giải thích 100 cuốn sách đi nữa mình cũng không nói được. Nhưng mà có người chốc lát họ không biết gì cả, họ thấy nó như vậy, thấy vậy mà không có giải thích. Nhưng mà ở trong đó nó còn có một cái rất vi tế, nó biết cái đó, chứ không phải là nó ngu ngơ, nó không biết đó. Vì thế cho nên mình hiểu một cái danh từ á, tức là mình đi phủng vào ở trong cái chân lý. Bởi vì khi cái hiểu đó nó đưa đi đến chân lý, cái hiểu đó, tức cái mà gọi là hiểu đó là cái chân lý. Bởi vì cái chân lý là gì? Cái chân lý là cái hiểu, nhưng mà nó không có nhân danh. Ví dụ như cầm cái này để mình soi một cái sự vật nó cho nó rõ ràng trong cái nhìn mắt thấy, nhưng mà mình không có nhân danh, mình bóc tới cái này mình dùng cái này, mình bóc tới cái này mình dùng cái này. Vì thế cho nên ở trong cái tính chất, nghĩa là đang vận hành, đang diễn đạt đó, nó cũng giống như trẻ con nó đang làm, thật sự nó không có cái biết, nó không có cái biết ngược lại, hay là cái biết định vị, tính toán hay bất cứ gì. Thì cái từ thực tại này là cái từ mà nó rất bí ẩn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình hiểu được cái từ này, tức là mình vào chân lý, đồng như đắc đạo á, đồng như giác ngộ đó. Có thể là người ta phải 50 năm, hoặc là thầy có thể đọc tới 100 bộ kinh Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Niết Bàn mà thầy không hiểu. Mà có thể là một cái người nào nhìn đó mà người ta tỉnh thức là người ta hiểu. Bởi vì hiểu cái đó không phải là nó không có cái tưởng tri, tức là cái biết của tư tưởng, nó không có thức tri, nó không có cái biết của sự nhận định, mà nó là cái đó, trong khi nó vượt qua cái tưởng tri, thức tri, thực sự là nó đã thắng tri. Nhưng mà nếu có nói cái này thì nó dữ quá, người ta nói là thắng tri tức là đã vào cái vị A-la-hán rồi sao? Không phải vậy. Bởi vì cái này cho nên cái bài hôm qua thầy nói đó, có thể vượt hết lục phàm và có thể vượt hết tam thừa. Nếu khi mình đi phủng vào ở trong cái phá được cái ngũ ấm, cái chỗ hôm qua thầy nói nó rất là quan trọng. Đó. Cho nên mình biết là cái giáo lý nó nhanh như tên bắn. Nếu mình hiểu một chốc lát có thể là bằng mình học 10 năm, 100 năm, ngàn năm gì đó. Bởi vì không biết cũng vẫn là không biết. Cho nên do như vậy mình, nếu mình thấy thực tại thì đồng nghĩa như mình thấy chân lý. Vì thế cho nên nó lại đốt tất cả cái giai đoạn. Cho nên ở qua cái chỗ này thầy muốn nói cái bài mà thầy giữ của sư cô Tâm Quán đây, cô Thị Hiện đây. Cô chép cho thầy nó rất là lâu. Chép cái này có lẽ là cái chữ này nó cũng đã gần chục năm rồi. Hơn là ở hồi của cụm Kinh Hoa Nghiêm á. Thầy mới thấy cái này nó lạ. Thầy con thấy thật sự nó rất lạ. Vô lấy gì mà kiếm cái này. Trong bàn này. Đó. Vì thế cho nên cái này. Cho nên thầy để là cái vườn giáo lý thị hiện. Bởi vì từ cái kinh Hoa Nghiêm, mà kinh Bát Nhã mà nó đưa ra cái ý thức này vậy. Đấy này. Bây giờ Thế Tôn lại nương nơi tướng Thích Ca Mâu Ni Như Lai điều phục tất cả ác pháp, vì các Bồ Tát tuyên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa nhiếp thọ tất cả pháp tánh bình đẳng là pháp môn lý thú sâu thẳm khắp hơn hết. Cái này á, nó không có nghĩa lý, nó hơi khó nghe, nhưng mà thật sự mình là cũng khó thấy, khó biết, bởi vì bộ kinh Bát Nhã mình cũng chưa từng giải ra, mà mình chưa biết trong đó nó nói cái gì. À, mà cho đến cái bài này thì thật sự là có người coi, có người nghe cũng cũng không bao giờ để ý, bởi vì nó thật sự nó không biết, không nói cái gì mà không. Cho nên thầy cuối cùng thầy thấy nó là một cái giáo lý lạ, mà bởi vì cái sự đọc của cô Thị Hiện này là nó ở trong cái tính chất lúc nào cũng nương vào cái giáo lý thánh giáo, tức là cái thánh giáo lượng á. Còn thầy thì thầy nương vào cái hiện lượng, cho nên thầy phối hợp cái hiện lượng của thầy hiểu đó, cái hiện lượng tánh cái bây giờ đó, tức là nương vào cái giáo lý Đức Phật, thì mình coi thứ mình có hiểu không, mà mình hiểu là cái như thế nào, mình hiểu thì cái tâm mình lúc bây giờ nó như thế nào. Thì cái này thực sự nó cũng nói lên cái thực tại của mỗi pháp nó chuyển động như thế đó. Đó, bởi vì cái chữ này viết nó lâu, nó rất là mờ nhạt. Đó, con mắt của thầy thì bây giờ nó yếu đây nè, cho nên nói là Bát Nhã Ba La Mật nhiếp tất cả không đó. Đó, bây giờ thế tôi cô ơi, cô cho con chút xíu đây. Bởi vì thầy tin là để thầy nói thầy, thầy tin là cái bài giáo lý này nó, cái bộ kinh Bát Nhã đã ít người đọc rồi, nó gần như bây giờ nói, mình nói thì nó có vẻ là cũng không có chính xác lắm, chứ thầy nghĩ là 10 vị thầy tu chưa chắc có một vị đọc hết 24 cuốn Bát Nhã. Bởi vì chính thầy đây, thầy đọc cả ngàn cuốn sách, đã hết độ 5 bộ Nikaya, hết tất cả kinh, mà thầy cũng đọc mấy cuốn chưa hết, bởi vì nó tới 20 mấy cuốn mà đọc từ đầu đến cuối. Thì thầy nghĩ vòng này chỉ có mình có thiện đọc, thầy nói thiệt sự vậy đó. Mà đọc hết một bài đó mà trích ra những cái giáo lý đặc thù, những cái gì mà nó kỳ lạ, nó ít có, như là cái bài pháp này, thì chính thầy, thầy nói thật sự thầy cũng chưa có nghe, chưa có biết. Cho nên nó gọi là cái thứ quý hiếm, nó ít giỏi. Rồi trong cái nghĩa lý của bài này nó là còn kỳ lạ, nó là khó hiểu đó. Cho nên mà trong khi mà cái người muốn hiểu thì nó là gần không có, mà cái người muốn hiểu mà hiểu cho được thì nó là tuyệt tích vô tâm. Cho nên cái khó trong cái khó. Vì thế cho nên cũng giống như mình đi tìm những viên ngọc quý, tìm những câu nói mà có thể một giọt giáo lý nó có thể rửa sạch cái nghiệp của mình ba đời, thì cái chuyện đó thật sự gần như là nó mất dấu rồi đó. Cho nên nghe cái bài thử thì cô đọc thử nó là sao. Bây giờ Thế Tôn lại nương tướng Thích Ca Mâu Ni Như Lai điều phục tất cả ác pháp, vì các Bồ Tát tuyên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa nhiếp thọ tất cả pháp tánh bình đẳng là pháp môn lý thú sâu thẳm khắp hơn hết, nghĩa là tánh thơm dục không hí luận, nên tánh giận dữ cũng không hí luận, tánh giận dữ không hí luận nên tánh ngu si cũng không hí luận, tánh ngu si không hí luận nên tánh do dự cũng không hí luận, tánh do dự không hí luận nên tánh có kiến cũng không hí luận, tánh có kiến không hí luận nên tánh kiêu mạn cũng không hí luận, tánh kiêu mạn không hí luận nên tánh có buộc cũng không hí luận, tánh có buộc không hí luận nên tánh phiền não cáu cũng không hí luận, tánh phiền não cáu không hí luận nên tánh có ác nghiệp cũng không hí luận, tánh có ác nghiệp không hí luận nên tánh có quả báo cũng không hí luận, tánh có quả báo không hí luận nên tánh pháp tập nhiễm cũng không hí luận, tánh pháp tập nhiễm không hí luận nên tánh pháp thanh tịnh cũng không hí luận, tánh pháp thanh tịnh không hí luận nên tánh tất cả pháp cũng không hí luận, tánh tất cả pháp không hí luận nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không hí luận. Phật nói pháp điều phục các ớt lý thú Bát Nhã khắp hơn như thế rồi, Bổ Kim Cương Thủ Bồ Tát thải rằng, nếu có kẻ được nghe lý thú sâu thẳm Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, tu tập, giả sử sót hại, sở nhiếp tất cả hữu tình trong ba cõi, mà chẳng bởi đấy đọa nơi địa ngục, bần sanh, quỷ giới, vì năng điều phục được tất cả phiền não và tùy phiền não ấp nghiệp thải, nên thường sanh thiện thú, hưởng vui tháng diệu, tu các hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát, mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Còn nên cái câu cuối cùng này á, cái câu cuối cùng này nó là gì? Nếu mà giả tỷ có người hiểu được cái Bát Nhã Ba La Mật như cái chánh văn, cái đoạn của kinh này á, mà người đó có thể nói cái này, thật sự là thầy cũng rùng mình, thầy cũng, nếu mà nói về cái lý trí thì không thể tin được. Nhưng mà thầy biết cái điều này Đức Phật, có lẽ là Đức Phật cũng chân chính, chứ Đức Phật cũng không có tà vại, không có cái chuyện gì mà để nói. Giả tỷ sát hại, tức là quý diệt hết tam giới này, quý diệt hết tất cả ba cõi này, cũng không phải là cái tội ác. Hiểu không? Cho nên giả tỷ như bây giờ thầy ở trong cái tính chất thực tại đó, thầy nó không có gì, thầy bóc cái này thì dục, thầy bóc cái này thì dục, thầy bóc cái này thì dục, thầy bóc cái này thì dục, thầy không có biết vậy cả, không có chuyện gì cả. Thực sự cái tâm thầy không có chuyện gì cả. Là bởi vì sao? Bởi thầy không có sanh khởi. Không có sanh khởi mà nó là sanh khởi. Có thể thầy bóc một cục vàng mấy ký thầy có thể dục ra, nó cũng không có ghi nhận. Thì cái đó là cái gì? Nó không có tính toán. Khi mà thầy bóc cái sự vật đó, thầy không có nghĩ là cái này là cái gì, cái nước sôi hay là nước, hay là có thể là cái ly sữa hay là cái gì. Dĩ nhiên là bây giờ nếu mà một niệm thôi là nhớ ba đời. Cô mới chế thầy ly sữa. Hả? Thầy chưa uống, thầy bóc. Thực sự là thầy đâu có nhớ, đâu có nghĩ. Không phải là thầy không nhớ, có phải là thầy không nghĩ, nhưng nó ở trong cái đó, nó ở trong cái mà cái tay này nè, nó cái tay, cái ngón tay này nó không có ý nghĩ, nó không có phải là có cái tế bào của não, cái não nó không phải có cái tế bào trong ngón tay, nhưng mà ngón tay này nó có thể hoạt động được, nó có thể lay lắc như thế này được, trong khi tâm thầy vẫn nói, cái mắt thầy vẫn nhìn, tay thầy vẫn nghe, nhưng mà cái ngón tay này cái gì đưa, cái gì đây nè, cái gì đưa lay lắc này, cái này cái gì? Cái gì nó làm nên cái lai lát này? Cho nên cái này nó dị kỳ. Cho nên phản giả đạo chỉ đậm. Trong tất cả các hiện tượng đó đều người ta có thể thấy Phật, thấy tánh. Bởi vì Phật là cái nguyên lý, là cái sự giác ngộ, là cái sự tỉnh thức. Nó ở ngay cái tính chất mà xảy ra hay là không xảy ra. Nó cái gì mà mình thấy nhưng mà chưa có ngôn ngữ, tức là chưa có ngôi lời, chưa có bị quy định về cái thức. Nó chưa có tưởng tri, chưa có thức tri. Kể cả nó, mình cũng không biết cái thắng tri hay cái liễu tri là cái gì. Nhưng mà thật sự nó là như thế. Bởi vì nếu nó có sẽ thay đổi, nó cũng như thế. Ví dụ như bây giờ cái lá này nó đang như thế, tự nhiên thầy thấy một cái lá rụng xuống. Ở trên đầu nó một cái đọt đang nở ra, và ở dưới cái phía phần thân nó có một cái lá nó đưa rơi xuống. Hai cái nó đồng thời trong cái thấy của mình. Nhưng mà cái thấy của mình nó là không loạn tâm, không có phải phân tâm, không biến dịch. Nghĩa là một lượt mà mình ở trong tất cả, thì trong cái khoảnh khắc đó đó, cái khoảnh khắc đó nó không có hai. Nghĩa là nó không có nhị nguyên. Nó không có nhị nguyên, tức là mình có thể nó phải tạm gượng danh từ gọi là nhất nguyên. Trong cái nhất nguyên, trong cái nhất này nó là phi con số 1 luôn. Phi con số 1 mà nó vượt cả con số 0. Tức là mình thấy lại cái ngược cái ban đầu. Mình thấy lại cái lúc mình, bây giờ nói theo kiểu thiền đó, là cái lúc cha mẹ mình chưa sanh. Tức là lúc cái tâm mình chưa có. Cái lúc, bởi vì cái lúc mình chưa có một cái gì cả. Ví dụ như bây giờ, lúc bây giờ thầy đang ngồi như thế này, thầy đang nói này, tức là thầy đang triển khai cái thật đó. Thì thầy chết đi, thầy nhắm mắt chết đi. Thì thật sự nó không có cái gì cả. Nó không dính dấp. Tất cả những cái tướng của cô Thị Hiện, cái tướng của Tịnh Vinh, cái tướng của Hoa Đức, tất cả mọi cái, nó như là một bức tranh thôi. Nó như một bức tranh, nó như một tĩnh vật. Nó không có, nghĩa là giả tỷ nghe tiếng động mà nó lòng mình cũng không có động cái gì cả, nghĩa là nó như thật vậy đó. Trong lúc đó là cái gì? Mình hỏi cái gì để là mình biết cái đó, chứ thật sự nó không có cái câu hỏi đó bao giờ. Đó, chính trong những khoảnh khắc này, nó giống như là, nghĩa là trước hai ý nghĩ, hay là trước cái cái không nghĩ thiện, không nghĩ ác trong kinh Pháp Bảo Đàn đó, chính là nói về cái đó đó. Cho nên Đức Lục Tổ chỉ nói một câu rất đơn giản, nghĩa là khi ông nghĩ không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì chính cái đó. Nhưng mà mình không tin, mình rất khó tin, bởi mình đâu biết, thì cái đó ai không biết. Thì không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Nhưng mà đồng thời mình không thấy cái thực tại, mình không thấy cái đang đó. Nhưng mà mình lại nghĩ cái này là đúng, cái này là sai. Khi mình vừa nói như vậy mình thấy ừ đúng rồi, phải rồi, hay là không phải. Nó đã sanh ra một cái loại tâm rất là mơ hồ, chứ không phải là nói. Nhưng mà nếu trống rỗng, mình chỉ nghe là nghe, nhưng mà cái biết mình vẫn còn. Thì từ cái đó đó mình mới nhìn ra mọi việc, nó như thật. Như thật tức là nó không có hai tướng, nó không có giả, nó không có dối. Nó là cái đó, nó là như là, nó là thật sự, nó là như như, nó là chân lý, nó là pháp tăng, nó là Phật tánh, nó là Phật. Là bởi vì cái nguồn giác đó nó cộng cả cả cái tâm và vật, nó cả cái tính chất kêu bằng mình. Khi mình sanh ra cái gì hoặc là chưa sanh cái gì, cũng như nước, nó là chỉ là một cái tính chất thực thể của chính nó. Nhưng mà khi nó sanh ra cái sóng thì nó rất nhiều. Cái sóng lớn, sóng nhỏ, sóng cao, sóng thấp. Bởi vì nó ảnh hưởng đến cái dòng chảy, nó ảnh hưởng đến cái đáy sông của nó. Cái đáy sông nó vì nó sâu hơn chút, ở dưới nó có cục đá, thì nó ảnh hưởng cái nước. Nó ảnh hưởng cái nước phía trên. Cho nên tất cả nó đều có một cái tính chất, mình nói đủ thứ từ, như mình nói cái duyên này, duyên kia đó. Thế mình nói càng nhiều thì tâm mình nó càng loạn. Mình nói càng nhiều thì cái sự, cái kém cỏi, cái không hiểu biết của mình nó càng xảy ra. Ở trong cái tính chất, bởi vì cái nghi tình nó không dứt, nghi vấn nó không dứt. Nhưng mà mình dứt bạc, nghĩa dứt bạc cái nói đi. Nghĩa là không có nói năng, không có nghĩ ngợi gì cả. Nhưng mà nó không có cái không yên lặng, mình cứ ngưng, mình nhìn sự vật. Lúc đó mình không phê phán, nhưng mà ngầm mình có một cái chứng tự chứng phần. Tức là một cái tự biết, nó kỳ diệu. Cho nên chính vào cái chỗ đó, nhất định. Bởi vì thầy thử đi, thử lại cái này, nó thiệt có thể là ngàn lần rồi. Chứ không phải là có thể là hơn 10 ngàn lần, bởi vì lúc nào thì cũng thử cái đó. Thầy thử, thầy coi thử phải đúng. Cái trước với sau nó không thể cãi được. Cho nên nó không thể biện luận được. Vì thế cho nên cuối cùng đưa đến cái bài kinh Bát Nhã này là thầy thấy nó rất là kỳ lạ. Là bởi vì sao? Hay đó. Như thầy mò con này, nó biết là mình mò kiến. Và thầy không biết là thầy mò cái gì, nhưng mà bây giờ con mát thầy nó đương tìm, nó thấy cái chữ này không rõ, thì tự động nó mò vậy. Thầy cũng không có ý nghĩ, thầy mò thì cái con này nó có ý nghĩ, nó biết cái kiến. Cho nên con này rất thông minh. Nói chứ đừng có nở mũi nghe. Đó. Cho nên do như vậy cái vấn đề nó ha. Cho mình nói mình cái này mình chỉ cần biết một từ thôi thì nó đại diện cho tất cả từ. Cho nên nó tạp nhiễm cũng không hí luận. Tánh của tạp nhiễm không hí luận. Nên tánh pháp thanh tịnh cũng không hí luận. Cái hí luận tức là nó phân ra. Chỉ mình tránh cái đừng có đạp nó thôi. Cho nên do như vậy cái tính chất mà hí luận là cái tính chất. Tâm Quán nói thử cái hí luận nó là gì? Cái tự chịu từ hí luận đó. Con đi lượm đó con kia. Hí luận là không hai. Lượm cái này. Sao? Hí luận là không hai, không có đối, không có tranh cãi, cho nó là như vậy thôi. Cô nói lại giúp con. Nói cái từ hí luận đó. Dạ. Hí luận có nghĩa là không hai, là không có đối với nhau. Chính nó là vậy thôi. Đó cũng là cái từ thực tại đó. Dạ. Rồi tiếp đi. Vậy là lấy cái lo mà. Cho nên này. Cái cuối cùng không, cái để thầy nói lớn cũng được sao đâu. Cái cuối cùng á là Phật nói pháp trí ấn bình đẳng lý thú bát nhã thanh tịnh như thế, rồi bảo kim cương thủ Bồ Tát thải rằng đó. Phật không có kêu ai mà Phật kêu cái Bồ Tát kim cương thủ. Bởi vì mỗi cái nó đều có một cái. Đức Phật ngài không phải chọn lựa, không phải phân biệt kia nói âm này mà không nói âm kia, nhưng mà tự nhiên khi nói ra nó phù hợp. Chứ Đức Phật không kêu ngài Dược Vương hay không kêu ngài Địa Tạng mà kêu ngài Kim Cương Thủ. Bởi vì cái chỗ này là cái chỗ không có một cái vật thể gì mà có thể làm bóp méo cái viên kim cương được cả. Cho nên cái tính chất tự động Đức Phật khi nói ra cái trúng đó. Cho nên do như vậy nói Phật nói pháp ấn bình đẳng lý thú bát nhã thanh tịnh như thế rồi, Bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát thấy rằng nếu có kẻ nghe được lý thú bát nhã ba la mật đa thanh tịnh như thế rồi, hiểu thọ trì đọc tụng tu tập. Bởi vì mình phải nhớ là Đức Phật nói thực sự nó rất cẩn thận, chứ để cho khi mình tu học mình bừa bãi, mình nói là mình giết người cũng không tội hay mình làm gì không tội, thì thực sự mình không biết mà mình làm thì cái tội nó còn nhiều hơn nữa. Mà mình biết mình làm mà mình làm thì cái tội nó cũng nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái này nó nói là hiểu, nếu có kẻ nghe được lý thú bát nhã ba la mật thanh tịnh như thế, tin hiểu thọ trì đọc tụng tu tập, mặc dù ở trong tất cả tham sân si hay là khách trần á, thải chứ thải này là nó chung khách trần phiền não bẩn uế, mà giống như hoa sen. Cái câu này nó rất là lạ, bởi vì mình bây giờ mình đủ thứ phiền não, mình đủ thứ tham sân si, nhưng mà sao ở trên này đã nói nhiều rồi, cái đang tham đang sân đang si, cái đang tham không phải là hí luận, bởi vì nó tham là tham, nhưng mà bởi vì cái hí luận là cái không biết, cái vô minh, tức là mình không biết cái gì rồi mình nói tôi bỏ tham hay là tôi tham quá, nó rất kỳ cục. Bởi vì nó đang như thế, nếu mình thấy như thế thì thực sự mình giải thoát rồi. Cũng giống như là mình ăn, nếu mình thấy ăn thì cái ăn này nó không nhiễm, tức là mình thấy được cảm giác, mình thấy được ngủ ấm. Nhưng mà mình không thấy ăn, mình bị cảm giác. Ví dụ mình ăn mình ồn ào, mình ăn uống ngon rồi mình hồ hởi, mình la hét này kia đó, nhưng mà sau này chính cái hình ảnh này nó là đậm hơn trong người mình, mình muốn tái lại một lần nữa. Còn bây giờ mình ăn mình thấy rất rõ ràng, thì sau đó thực sự mình sẽ kinh nghiệm mình ăn hay không ăn, nó không có lôi cuốn mình nữa. Đó là một cái kỳ lạ nhá. Chứ cho nên cái từ không hí luận đó, tức là cái từ ngay thực tại. Cái chữ thực tại là cái lõi, cái cốt của cái tận cùng của không hí luận, tức là cái không gian vô tướng này nè, nghĩa là nó mới sinh ra cái không gian hình lượng và nó đối chiếu với tất cả cái hiện tượng giới và mình mới biết là cái không. Cho nên mới nói là dõi theo nguồn nắm mối, dõi theo ngọn mắt tông, phút giây bừng phản chiếu, trước mắt vượt cảnh không. Bởi vì trước mắt vượt cảnh không là gì? Tức là mình cái nhìn của mình đó, mình thấy thực tại, tức là cái thực tại này nó không, mình không nói không hay không nói có, mà mình có thể gượng nói là nó như thế, nó như là, nó đang là, tức là trong kinh gọi là như như á, như như hay là như thị, thị là vậy, nó như vậy. Nhưng mà khi mình nói dùng một cái từ thì cái từ này nó giống như một cái mặt kiến, dù cái kiến này nó cũng không thấy, nhưng mà thật sự nó là cái kiến, mình lấy luôn cái kiến ra thì nó là khác. Cho nên do như vậy là cái vấn đề là cái vấn đề mình đừng thêm ra một cái khái niệm, một ý niệm, một cái gì cả, thì mình ở trong cái thấy. Nếu mà bên ngoài thì mình thấy như là thực tại, mình thấy là tất cả như thế, nó không danh không tướng, thì mình thấy cái xác này nó là không xác. Đừng có nghĩ là cái vô xác, tức là cái trống rỗng. Cái trống rỗng thì nó có cái xác không, nó có cái không xác, làm sao trống rỗng được. Cũng như mình nói là không, tức là mình có cái khái niệm, ý niệm một cái gì không có, không, thì nó làm sao không được. Cho nên do như vậy ở trong trong cái không, mà trong cái sắc của cái khái niệm ấy, mình nhìn ra tất cả đều là sắc, mà trong cái không mình nhìn ra tất cả đều là không. Nhưng bây giờ nếu mình không có sắc và không có không ở trong tâm á, thì thật sự lúc bây giờ sắc tức là không, không tức là sắc. Cũng như cái tay của thầy này, thầy thường hốt rót, thầy thường làm cỏ hay là có nhiều những cái đống mà nếu mà người bình thường không dám chạm tới nó, có thể là nó có trùng hoặc là nó có phân trùng hoặc là nó có những cái vật bẩn hay là này kia, nhưng mà thầy phải hốt. Trong lúc đó thầy thấy cũng lạ, sao thầy không thấy dơ thấy sạch, có thể là thầy cầm lấy thử cũng được, và thầy coi kỹ lại, tại sao thầy mất trí rồi sao mà thầy không biết dơ biết sạch. nhưng mà không phải, thầy đang ở trong cái đó. Đó. Cho nên cô ông quán hay nói cái gì mà ngày gì vô trước hay là thế thân gì đó mà le cái lử mà liếm mấy con giòi trong con chó mà Đức Di Lặc hiện ra, cái này ở đâu? Trong Du Già hả? À, trong Du Già Sư Địa Luận á. Bởi vì thầy thật sự thầy cũng chưa coi ấy cái bộ Du Già nữa đó. Thì ở trong cái khi mà le lử mà đậm cái ấy thì Đức Di Lặc hiện ra hả? Lúc đó là vô trước ta vô trong núi tu tu cái rồi mà ba năm vậy đó, rồi mới ra ra rồi không coi như là thấy một cái này cũng lâu rồi. Ba lần á, lần thứ ba thì mưa ấy là con bò thở khó đi. Con thấy là bắn quay nước. Mà cái này con nhớ ấy thôi chứ còn không có rõ lắm, quen hết rồi, lâu quá. Không, cứ nói đại khái mình nhớ thôi. Coi như là vô trong núi tu cái rồi 3 năm là mới đi ra. Nó cũng có sẽ lộn chút nhưng mà đại ý vậy đó. Ra thì em thấy một người quay bánh xe gì đó, làm bánh xe đó nha. Cái rồi ông ngộ ông trở lại là lần thứ sau cái ông mới thấy một cái ông mài gì đó. Cái này thì trong bộ Du Già nó nói đầy đủ nhưng mà lâu quá rồi cô cũng quay. Cái lần thứ ba ông quanh vô núi lại cái ông 3 năm sau ông qua ra thì ông mới thấy con chó. Con chó nó bệnh mà nó quá dọa. Cái ông nó lấy cái cây để mà mình gáp nhưng mà sợ nó đau cái ông mới cúi xuống lấy lưỡi liếm để cho nó khỏi có đau. Thì Đức Di Lặc mới hiện ra để mà dạy bộ Du Già Sư Địa Luận á. Bởi vì một cái này á không phải là một cái điển tích tầm thường. Cái bộ Du Già Sư Địa Luận nên nhớ là cái bộ mà chính ngài Huyền Trang á qua Ấn Độ mà đi học với ngài Giới Hiền. Là mà nghe nói cái này thầy cũng nghe nói dường như ở trong đại đường Tây Vất Ký hay gì đó. Thì nhiều khi ngài đi tới ngoài ngài đã quỳ xuống rồi. Ngài đã đi bằng cái đồ đi nghĩa là nói cái lòng kính trọng cũng giống như ở Tây Tạng người ta lại nằm dài xuống vậy đó. Nằm dài đó. À, nằm dài xuống vậy đó, tức là trong khi thân tâm mình nó mất mình để mình thành cái lễ, thành cái cầu pháp đó, cho nên người ta dễ rất dễ đắc đạo. Đó. Vì thế cho nên trong cái khoảnh khắc đó khi mình nằm úp mặt vậy thì mình đâu có còn gì, thì chính là cái tịch lặng cái đó mình dâng cho vị thầy, mình dâng cho Phật, mình dâng cho pháp. Đó. Thì trong khi mà thầy nói trở lại là thầy nói cái tay của thầy đó nhiều khi thầy hốt rác hay thầy làm gì đó thì tự nhiên ủa sao thầy thấy mình không có nghĩ dơ sạch gì cả. Thì khi mà thầy nói ủa tại sao mình không nghĩ dơ sạch thì tức là thầy đã nghĩ. Thầy đã sanh ra ý nghĩ rồi. Nhưng mà trước đó nó tự làm như vậy. Thì thầy nói thôi bây giờ mình cũng giống như mình tương tác, tương kế, tự kế. Thầy phát nguyện luôn. Thầy nói thôi theo hạnh Phổ Nguyện Hiền á. Trong cái kinh hạnh Phổ Hiền của cái Phẩm Diệt. Tâm phẩm tịnh hạnh. Nếu mình làm một việc gì đó mình tác ý lên, mình không tác ý thì tức là nằm cái chỗ chứng, mà mình tác ý lên á thì nó là thành ra một cái tính chất mà nó sanh ra cái quả. Tức là thầy nói hai cánh tay này á, đời này á con dùng cánh tay này để con làm tất cả những cái việc Phật sự, hay là con hốt những cái đồ dơ ở trong tam bảo, hay là dọn vườn rừng này kia. Nguyện đời sau con có cái đôi tay giống như đôi tay của Phật, tức là gọi là đôi tay Đô La Miên, tức là nó sạch sẽ, nó sáng sủa, và từ đôi tay này có thể sanh ra tất cả phước báo. Cái nguyện, bởi vì cái tác ý này nó sai, nó tạo thành quả. Đó, nó tạo thành quả. Cũng như thường thường thầy quét con đường, thầy nguyện là ngày sau con và chúng sanh đi tới đâu thì con đường nó sẽ trở thành sạch sẽ. Đó. Tức là mình tác ý. Khi mình tác ý nó mới có sanh ra cái quả. Còn mình không tác ý mà mình quán sát thì nó sanh ra cái chỗ đạt của tâm thức. Mỗi cái nó đều có vậy. Và nếu mình không cái gì hết cả thì tự nhiên cái đó nó thuộc về cái thực tại. Cái tự nhiên cũng giống như một chú tiểu bình thường nó vậy thôi. Thành cái vấn đề mà trở lại trong cái bài Bát Nhã này á, ở trong tất cả các tướng dù là xấu hay tốt hay bất cứ cái gì đó, thực sự là nó đều không có cái hai tướng. Cái hai tướng là sao mình nghĩ ra, mình có một chút phóng tâm, tức là cái thức nó sanh. Còn tất cả nó đều là tâm. Cho nên bất cứ một câu nào mình đưa vô, một câu nào mình đọc nó cũng đúng. Vì các Bồ Tát tuyên nói pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa, tánh tất cả pháp bình đẳng, ấn quán tự tại, diệu trí lý thú sâu thẳm, thanh tịnh, nghĩa là bản tánh tất cả tham dục thanh tịnh, rất soi sáng. Đó một câu thôi, bản tánh tất cả tham dục thanh tịnh, rất soi sáng. Ai dám nói cái sự tham dục là thanh tịnh? Phật nói thôi. Dạ thì bây giờ nếu mà thầy hiểu được, thầy cũng nói điều đó. Bây giờ thật sự nếu bây giờ này, nếu có một cục phân, thầy có thể bóc cục phân lên, thầy bóp thầy chơi giống vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái mũi của thầy nó không có ngửi cái mùi hôi. Tay của thầy không có chạm cái mùi hôi, thầy không chạm. Bởi vì tất cả khi thầy chạm đó, nó vô tâm. Cũng giống như một vị tổ sư mà trong thời Pháp đó, mà cầm giết con mèo. Nó ai nói được thì con mèo này nó sống, không nói được thì con mèo này chết. Ông cầm giết con mèo, ông chặt con mèo thiệt. Đó. Cho nên tất cả các Pháp á, nó đòi hỏi một cái sự thật. Một cái sự thật của chính nó thì mới giải thoát được. Còn cái sự thật giả tạo thì nó là sanh theo cái nhân quả giả tạo. À. Ví dụ như bây giờ thầy dặn, thầy la, nghĩa là qua đức hay cái gì đó. À. Nhưng mà lúc đó qua đức cũng thấy là thầy dặn, thầy nói vậy chứ thật sự thầy không có cái tâm gì. Nó khác. Còn thầy cố ý, thầy nói một cái câu móc méo, câu gì hiếm hóc ra, thầy nói rất nhẹ. Nhưng mà cái người nghe họ vẫn biết. Hả? Cho nên cái chỗ mà thiện của nó không phải là cái tướng. Cũng như mấy đứa giỡn thì nói ồn đi ba, im quá đi. Nó phát ra, thật sự cái đó nó đâu có tốt hay xấu. Nó đâu có phải mắc oai nghi cái gì đâu. Thì cái đó nó không hí luận. Nó tự nó thôi. Nhưng mà thầy làm cọ, làm kiểu, làm cái gì đó để mà nó, thì cái đó nó là bước sanh ra một cái sự tồn tại. Cũng như cái thọ thì nó là thọ thôi. Nhưng mà đồng thời ví dụ thầy nói đó, thầy muốn thực hiện liền, nhưng mà nó vừa xảy ra một cái thoáng thì thầy dừng lại. Thầy nói muốn thở thì thở, là thầy muốn bẻ cái này, nhưng mà thầy nó vừa nói, thầy cũng vừa sanh ra điều đó, cho nên nó không có làm. Cái gì nó cũng có thể làm, cái gì nó cũng không có thể làm nữa cả. Trong khoảnh khắc đó, cái có và cái không nó đồng thời một lượt ở trong cái hiểu nó đồng thời một lượt trong cái tánh biết nó đồng một lượt trong cái gì mà rất kỳ lạ, tức là cái tuyệt đối. Đó. Cho nên những từng lớp của tâm thức như thế đó, cho nên nó không có cái tính chất hiện thức hay vô thức. Đó. Cho nên thầy thấy ông Rishti nói là rơi không cần nói điều đó. Nghĩa là bởi vì tâm lý học, bởi vì có con bé nó chiều hay tối nó hay điện thoại với thầy. Con nhỏ này nó đang học về tâm lý học, nó đương hội họa. Nhỏ này nó rất thanh nhã. Nó rất là thanh nhã. Hồi giờ chưa bao giờ nó nấu cơm, nhưng bữa đó nó tới nó nấu, nó làm nè thầy ăn. Nó nấu chè hay gì đó, thầy bữa dòm nó, thầy yên lặng. Thầy thấy đúng là con này nó chưa có biết làm gì cả. Nhưng mà bởi vì cái lương tri, cái tâm của nó sanh ra như thế, cho nên nó làm như thế. Đó. Cho nên trong tất cả cái hành động, dù phàm phu hay là dù thánh nhân, dù cái tội lỗi hay không tội lỗi, thì tất cả cái này nó đều là hí luận. Ngay nơi cái chỗ làm đó, nó không hí luận. Ngay nơi cái động không hí luận. Ngay nơi cái này không có phải là ngón tay, không có phải là rung động, không có phải dao động. Cho nên không có gió động mà cũng không có sóng, không có cái cây động. Đó. Cho nên tất cả Pháp Bảo Đàn nó thực sự thầy hiểu gần như suốt. Nhưng mà nếu mình nói mình hiểu hết cái này kia thì người ta không chịu. Người ta nói trời ơi, dễ gì mà hiểu, dễ gì mà ngộ chuyện đó. Nói chuyện nó, bởi vì người ta cảm thấy nó quá lớn đi, nó quá khó lạ. Nếu như vậy thì mình là gì rồi? Mình là thánh nhân, là Phật. Người ta tưởng tượng như thế, chứ nó không là gì cả. Thật sự mình đâu có. Bởi vì Phật bất quá chỉ cũng chỉ là một danh từ thôi, thánh nhân cũng là một danh từ thôi. Nhưng mà cái thật nó là gì? Tức là cái thật nó không hí luận. Cái thật nó mới là thực tại. Cái thực tại nó không phải ở vật mà nó ở tâm, mà không phải ở tâm mà ở tánh, cuối cùng nó ở trong cái pháp thân, nó là cái thực tướng của cái sự vật đó. Cho nên nó Phật nói pháp điều phục các ác lý thú bát nhã khắp hơn như thế rồi đó. Bởi vì khi mà Đức Phật nói như thế đó thì nó đã tất cả mọi người lúc đó người ta đã vào được cái đó rồi. Cho nên nó tham dục thanh tịnh rất soi sáng là cái gì? Cũng như ví dụ như bây giờ một đống rác đó, mình thấy cái dơ là nó đủ thứ lần xà bằng ấy thì giờ, chứ bây giờ mình cứ lấy một cái đi, cái cọng cây mình lấy ra cọng cây, cái rác, cái lá mình lấy ra cái lá, chút đất mình lấy ra chút đất, rồi mình cứ phân tách như vậy đó, mình phân tách cuối cùng thì cũng cái nhìn đó mà mình không thấy, bởi vì cái lộn xộn đó nó tạo thành một cái ghê gớm cái dơ, chứ mình thấy ra từng món. Thì như vậy là ở trong cái mỗi cái nó đều an trú, nhưng mà bởi vì do cái tâm của mình đó, nó nhìn nó thấy nó không chịu nổi cái lộn xộn, cho nên nó thấy dơ dãi. Cũng như mình không chịu nổi cái tính chất nó cái bàn này nó dơ hay nó bất này kia, mình phải làm cho nó sạch. Nhưng mà có những lúc á, nếu mà trường hợp không có ai, một mình thầy, có khi thầy còn dơ hơn cái mà thầy biểu người ta làm nữa. Ví dụ bây giờ thầy thường hay nói về sư cô, thầy nói cô không biết dọn dẹp, cô không biết sửa soạn này kia đó. Thật sự cái tánh của cô nó là vậy. Hồi giờ cô chưa có bao giờ cô thấy nó cái này là đường hoàng hay cái này không đường hoàng, cái này thế này. Cho nên chính sư cô nó là ở trong cái thực tại. Cho nên những cái nó bất cận nhân tình, cô sống sau nó tự ở trong đó thôi. Thầy biết cái điều đó, nhưng mà thầy không thích cái điều đó để mà ứng dụng ra cái xã hội và cái đời sống. À thì do tâm thế, cho nên cô quán này á, cô có những cái mà nó thiệt sự rất khó chịu. Ví dụ như bây giờ cái áo cô nó rách, cô lấy cô cột lại, cái quần có rách rồi cô cột lại cái. Nó nhiều khi cô làm những cái mà cô không thấy nó kỳ. Nhưng mà người ta thực tại, chính thầy chịu không nổi. Thầy chịu mà cô thường như vậy lắm. Mà nghe nói hồi cô đi học cũng vậy nữa. Mấy người nó cô mặc đồ dị ồm, cô không ấy gì cả. Cô ở cái nào ví dụ quần nó rách ra này kia kìa, cô duyên gì cô lấy dây xu cô cột cầm vậy đó. Đi tự nhiên đi. Nghĩa là tự nhiên nó khỏi vướng là được rồi. Dạ, nhưng mà mình thấy chịu không được, chính tâm mình không được tại thôi. Nhưng mà thầy biết nếu mà ở đây không có ai một mình thầy còn dơ hơn ai nữa. Dạ. Với thầy ngủ thầy có thể thầy lăn đùng nữa thầy ngủ, bởi vì thầy sống được cái đó. Nhưng mà có người thì dường như mình bị ảnh hưởng người, mình làm vậy mình làm được rồi, nhưng mà mình cứ nghĩ là người ta không chịu vậy. Chính cái chỗ đó mình hí luận. Dạ. Mình hí luận. Chính vì cái tâm mình hí luận. Mình hí luận. Chứ không phải là mình không ở trong thực tại. Dạ. Cho nên thực tại cái nào nó ở trong cái nấy. Rồi á, cái đó là, tức là nó là cái pháp tu chính ha. Cái là tức là cái pháp đổi mới của cái mới, của cái bây giờ. Chứ không, mình không có đem một cái gì thay đổi cả. Dạ. Mình cái đó. Rồi khi mình hiểu cái đó, mình hiểu được cái như là như thế, thì tự nhiên mình bắt đầu nó tỉnh thức, nó vùng lên là thực sự cái hai từ, hai danh, hai tướng, hai đối kháng, hai là nhị nguyên đó, thì nó không đúng. Nó không đúng. Ví dụ như bây giờ mình vẽ ra một con số 1 và một con số 10 hay này kia, với một đứa nhỏ đó, thì nó thấy, nó cũng không nói con số, nó thấy cái gì đó, nó có thể hát cái này. Ví dụ bây giờ thầy vẽ ra ba cái vạch liền, thầy biết thầy nói đây là quẻ càn. Thầy bỏ cái vạch liền đó ở giữa, thầy cắt làm hai vạch bên liền, thì thầy nói đây là quẻ khảm, còn cam tâm liên khảm trung mãn. Rồi thầy lật ngược cái đó thì nó giống như cái chán ngựa, cứ là gọi là quẻ cắn, còn khảm cắn trắng túng liên không đoài, trong cái bát quái, trong cái dịch học á, bởi vì thầy có cái đó nó thành ra bài toán, bởi vì thầy ứng dụng cái đó. Nhưng mà người ta không biết, ví dụ đưa thứ nhỏ nó nói ông vẽ cái này cái tầm bảy tầm bả này cái nó phải vẽ vậy cái hơi đức rồi, bởi vì trẻ não nó không biết cái gì cả. Cho nên từ cái biết của mình thật sự nó là cái nhiễm, nhưng mà mình nhiễm cần phải nhiễm để mà mình làm công việc này đó, cái bằng này mình cần phải ngay ngắn để mà mình sống với cái xã hội nhiều người. Chứ còn nếu lộn xộn như vậy, như thầy bây giờ nếu không có sư cô, không có ai nói thật sự, thầy chắc thầy bừa bãi lắm, bởi vì thầy không thấy điều đó. Nhưng mà có một cái chắc là ví dụ như dơ quá thầy phải đi tắm, bởi vì sao? Bởi vì nó là xúc giác, nó ngứa. Nhưng mà nếu nó chưa đến ngứa hay chưa đến cái đồ này mà còn có thể mặc được thì thầy vẫn mặc. Cho nên có những lúc mà thầy đã mặc bộ đồ đấy 5-7 ngày thầy, bởi vì thầy không thấy, mà giá trị nó có hôi một chút thầy thấy rồi sau đây cũng bây giờ mình đổi đi cái mùi hôi này là mùi thơm, thì thầy nghĩ cái hôi cái thơm chỉ là cái xúc giác, cảm giác, Không, thì mình không hí luận. Mà mình muốn hí luận thì mình đổi lại. Dạ. Mình đổi lại nó thuận. Cho nên thầy thấy tất cả các pháp nó đều là Phật pháp. Tức là tất là cái hiểu của nó. Cho nên vì thế cho nên mình nhưng mà cái này nó giống như một cái trò chơi láo táo nghịch, người ta không dám bước vào được. Cho nên ở đây nói từng câu, thầy thấy mỗi câu này nó hay đến mức mà nó giải thoát cho mình liền tại thế. À, nó quá hay. Cho nên hai trong này nó hai cái bài mà hoàn toàn của sư cô nói này. Bây giờ Thế Tôn lại nương nơi tất cả tướng Như Lai pháp không hí luận và các Bồ Tát tuyên nói Bát Nhã Ba La Mật pháp môn. Chữ luân bánh xe lý thú sâu thẳm không có tất cả pháp vì trống không vô tự tánh vậy. Tất cả pháp vô tướng vì lìa các tướng vậy. Cái chuyện này rất lạ, tất cả các tướng nó là vô tướng vì lìa tất cả. Cho nên Đức Phật nói Đức Phật nghe thôi, chứ thật sự thầy không nghe nổi. Vậy lìa nó vô tướng bởi vì lìa các tướng. Lìa các tướng là gì? Tức là lìa cái sự so sánh, lìa sự đối chiếu, lìa cái trong tâm mình sanh ra đó. Cho nên nó vô tướng bởi vì trong đó cái tướng là cái tướng do mình sanh. Cũng như thầy đặt, thầy nhớ cái tên đó là thầy đặt, thầy nói ở đây là Hoa Đức, ở đây Tịnh Vinh cái gì đó. Thế đó, chứ thật sự đâu có chuyện đó. Bây giờ trong chốc lát thầy quên đi, thật sự có cái sự thật, thầy cũng có cái đó, thầy cũng quên, bởi vì thầy bây giờ nó đang ở trong thời kỳ hai quên. Mà thầy thấy nó cũng hay, có hồi thầy không phải lộn người này qua người này, nhưng mà cái tên nó lộn. Tâm thầy không hí luận. Không, cái này có lẽ là bệnh, chứ mình nói cái này mình lạm dụng nghe. Nó không phải lạm hí luận, thầy bệnh, cho nên con quán cũng nhắc rồi. Nó cho nên do như vậy, thầy nói, có khi thầy muốn nói qua Đức, thì thầy nói Tịnh Vinh. Hôm qua thầy cũng kêu lộn lần rồi đó. Thầy kêu lộn lần rồi, nhưng mà có điều thầy kêu là thầy biết. Thầy biết thầy vừa kêu lộn, nhưng mà thầy nghĩ không sao, người này đặt tên vậy cũng được chứ. Đó. Cho nên cái sự việc á, mình phải lần lần mình ở trong, mình lắng vào trong cái sự thật. Cái sự thật là trọn vẹn trước khi mình sanh ra phân biệt. Cho nên hồi đó thầy đi xuất gia ở Ấn Quang, trong cái lớp đó là lớp Như Lai Sứ Giả. Cái lớp đó các vị rất lớn, các vị như thầy của Thượng Tọa Thiện Sáng này này, rồi thầy có rất nhiều vị như Thông là ông nhiều. Cái lớp đó là lớp cao cấp mà học đó, thầy cũng được dự trong cái lớp đó. Thì cuối cùng Hòa Thượng Thiện Hoa nó dạy cái lớp đó, Phật tử đó học tới 7 năm, mà có thể là học từ khóa Phật học phổ thông, từ khóa thứ nhất cho tới khóa thứ 10, thứ 12 lần. Từ cái khóa mà lịch sử của Đức Phật Thích Ca cho đến kinh Lăng Nghiêm Viên Giác rồi này kia rất là câu. Nhưng mà rốt cuộc Hòa Thượng có nói một câu, nó nói là bất tùy phân biệt. Thật sự chỉ có sự phân biệt thôi. Nếu mà rời phân biệt thì thật sự là pháp chân thật. Bởi vì phân biệt là gì? Phân biệt là cái thức, cái ý nó, cái sanh ra phân biệt. Ý là gì? Ý là khi mình nhóm tới, mình muốn làm một việc gì mình ý thức, tức mình sai cái chiều tới chỗ đó, sai chiều mình bưng cái này mình uống. Nghĩa là mình có ý tứ thì mình bưng cái này nó cẩn thận. Nếu mình không có ý tứ, nghĩa là mình không có ý biết, mình không có tạo ra cái biết của cái động á, thì cái tay này có thể nó rớt đi. Chứ thầy nói nhưng mà thầy có ý bưng này và thầy đưa vô đây thầy uống hết, thầy cũng khát nước đó. Lợi dụng cái mình nói để uống hớp nước. Thầy cũng biết thấy đó. Nó kỳ vậy, một lượt á, mình cũng thấy giống như cái thật với cái giả. Đó. Vì thế cho nên trong cái chỗ mà mình tạo ra cái chỗ nhóm tâm, thật sự là tạo phải tạo, nhưng mà phải có cái biết mình đang tạo. Nếu mình không có biết đang tạo thì cái này mình bưng lên mình uống, mình ơi sao nước nó nóng quá. Thầy uống thiệt nha, chứ không qua thầy biểu diễn đâu. Thầy đương khát nước mà. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mình cái tâm mình không có ở trong thực tại mình uống nè, thì mình nói nước này sao nóng quá, nước này sao lạnh quá, nước này kia, mình sanh ra phân biệt. Phân biệt thì nó phải có phân biệt, nhưng mà biết cái phân biệt thì cái phân biệt nó lại là tâm. Biết sống thì sống nó là nước. Còn nếu không biết sống thì mình nói tại sao dòng sông này nó ồn ào thế này kia. Cho nên biết niệm thì cái niệm nó trở thành vô niệm. Còn nếu không biết niệm thì mình cứ cứ dừng lại, đừng có nghĩ tưởng, đừng có đừng kềm chế, ráng kềm chế là đừng có nghĩ tưởng, đừng có tham, đừng có tức giận này kia, thì thật sự rất là lâu. Có thể là mình 5 năm, 10 năm mình cũng kềm chế được, nhưng mà rất thời gian. Trong khi đó, cái người mà họ nhẹ nhàng yên lặng, họ cứ nhìn thấy nó. Nhìn thấy, mình đang tức giận lắm. Thầy đã làm cái đó rồi. Thầy ngay, thầy đứng ngay nay, thầy là mấy cái thằng nó đốt cái đó ở trên kia. Mà có mấy người khách, có kể hồi đó, mấy ông Tây mới đến đây. Thầy ơi, sao mày đốt hết cái mấy cây rừng của tao này kia, tao trồng cực khổ này kia. Bây giờ mày đem mày đốt đi. Hey, thầy lo không? Thầy lo vậy. Bây thầy biết hết á. Thầy lo, thầy cũng biết người đứng bên. Thầy không có lịch sự. Bởi vì thầy nếu mà thầy kèm chế, thầy làm gì thì nó không hết. Thầy biết. Cho nên thầy dùng những cái, thầy biết thầy la, thầy đang la. Nhưng mà thầy đang la bởi vì thầy la về để thầy thấy cái biết của thầy. Thầy thấy được cái đó. Chính vì đó cho nên sau này khi nó nổi lên, thầy muốn la là thầy điều động. Nếu thầy không biết á, một là thầy săn thật. Còn hai là thầy giả bộ, là tu, kềm chế là, nhưng mà tức lắm, trong lòng tức lắm. Lát nữa tôi gặp mày, mày biết. Đó, nó biết không? Cho nên mình có cái hiểm hóc. Còn cái gì mình đổ ra ngoài. Nhưng mà có điều đổ ra mà không biết thì nó giống như trẻ con, nó này kia, nó vô tư, nó cũng không có tự. Nhưng mà mình đổ ra mà mình biết thì cái biết đó nhất định hết. Đó là cái, tức là sau này thầy mới đạp tới cái đại toàn thiện của Tây Tạng. Tức là người ta dùng cái Rigpa, cái kiến á, cái tâm gọi là cái gì, cái đó gọi gì? Cái kiến phần, phải kiến phần không? Ừ. A là da này, nó là toàn bộ, nó là vừa tướng phần vừa kiến phần, cái thức thứ bảy đó, nó nhận cái tướng phần nó làm ngã tướng, và nó nhận cái kiến phần thì nó làm ngã kiến. Cái này nó cũng rất quan trọng, bởi vì người ta rất khó hiểu cái giáo lý, cái độ sâu cũng như cái A là da thức đó, nó rất khó, bởi vì nó là chủng tử. Cái chủng tử không phải bây giờ, quá khứ, vị lai, nó đủ thứ. Tức là những cái vết, có thể gọi là những cái vết, theo thầy hiểu là những cái vết của nghiệp. Phải không? Cái nghiệp. Cái A là da, nó là thuộc cái chủng tử thức. Nhất thiết chủng tử thức. Ừ. Mà chính nó là chuyển thành Như Lai Tạng, là nhất thiết chủng trí đó. Ừ. Tại vì cho nên con mới nói nhất thiết chủng trí là Như Lai Tạng, đó là tập hợp trống. Mà nó chứa trong cái tập hợp A là da đó. A là da nó nằm ở trong tập hợp trống. Mà tập hợp trống thì nó là chứa cái A là da đó. Mà chừng nào mà mình trừ được hết tất cả những cái chủng tử trong A là da, thành nó chuyển thành là nhất thiết chủng trí. Đây là nhất thiết chủng thức. A là da là nhất thiết chủng thức à, thì mình chuyển lại thành nhất thiết chủng trí. Có nghĩa là thức thứ 8 nó chuyển thành là đại viên cảnh trí đó. À, cái nhất thiết chủng thức á, tức là cái chủng tử nó có. Ví dụ như thầy có tham, có sân, có si, có tất cả cái tướng trạng đó thì nó là cái chủng tư thức, có phải vậy không? Cái chủng tư thức coi như tất cả những cái tập hợp mà mình sống, mình tái sinh á, là nó thuộc về ở trong A là da hết. Thì đó, trong cái hộp giống nào nó sinh ra, nó tùy theo là nó tương ưng với cái nghiệp đó mà mình tái sinh. Cho nên cô không có thích cái thiền mà hỏi là bổn la diện mục trước khi cho mẹ em sinh là cái gì, cái câu đó cô nhớ. Mà nhất thiết trước khi mà cha mẹ anh sinh ra đó, họ muốn nói là bổn la diện mục là cái phật tánh của anh đó. Nhưng mà cái câu nói đó thì họ hỏi giống như cô nói cái này, cô tự cô nói nhỏ cho mình nói ra, họ chửi nha. À, cũng như con gà sinh trước hay cái trứng sinh trước vậy đó. Mà trước khi cha mẹ anh sinh, anh mơn cái chủng tử thức của anh rồi, là cái nghiệp đó là cái thân trung ấm anh đi tới sinh. Chứ hỏi lẽ là trước khi cha mẹ anh sinh là cái gì thì nó là thuộc về cái nghĩa của họ muốn hỏi là cái nhận diện, cái bổn la diện mục của anh đó, tất cả những trước tới gì chưa sinh đó. Nhưng mà cái câu mà nói về theo ngôn ngữ á, trước khi cha mẹ anh chưa sinh là cái gì, thì thật sự là đó là cái chủng nghiệp tôi đi tới sinh đó. Nhưng mà cái đó thì tự cô nói thôi chứ nhưng mà về nè, nhưng mà thầy theo thấy thầy á, tâm quán nói là một chuyện, nhưng mà cái chỗ biết của thầy đó là ví dụ họ hỏi như vậy đó, thực sự dĩ nhiên là họ không biết, họ không thể phân giải như Du Già Sư Địa Luận hay là Bát Nhã đồ trong cái gọi là Bát Hợp Tăng như tâm quán được. Nhưng mà có những người họ tu á, thì họ họ theo cái pháp tu, tức là trước khi cha mẹ mình sanh mình là ai, hay là chính có hồi Hòa Thượng Dư Lực ông cũng hỏi thầy ở trên chùa Từ An á, ông mới nói nếu mà không có có môi có răng lưỡi thì lấy cái gì nói. Đó là lúc ông đối diện ông hỏi chuyện thầy đó, thì thầy có nhớ là ông có nói câu đó Thượng Dư Lực á. Cho nên cái vấn đề á, ở trong cái không biết đó, nó tạo, nó cứ có dồn dồn là gì, là ai, ở đâu, hay là mình sinh tử từ đâu, hay là mình từ đâu đến, về đâu. Mà cứ một cái từ đó mình cứ nặng ốc hoài, nó sinh ra cái gọi là nghi. Nghi tình. Tức là cái tình, tức là cái tình tưởng của mình nó trở thành một cái trạng thái không không quyết định được cái gì. Nó không ở đây, không không giải quyết, mà nó cũng không phải là cái không biết, mà nó sinh ra cái nghi. Cái nghi này để làm gì? Cái nghi này nó tập trung hết tất cả cái đầu này và đầu kia, nó tạo thành cái khoảng giữa. Nghĩa nó không phải nhị nguyên, mà nó cũng không phải là nhất nguyên. Nhưng mà nó tạo ra một cái trung tâm của cái thức chạm, cái thức động. Cái động này nó gom hết tất cả những cái tiêu biết và không biết trở lại, nó thành ra cái nghi. Và cái này nó cũng như nó dọn dẹp hết tất cả cái lá vàng và cái lá xanh, là cái này cái dốt hết rồi. Rồi đến lúc mà nó gặp một cái ngọn lửa, tự nhiên cái nó bùng cháy hết, thì nó trở thành một cái không gian rỗng. Nghĩa là cái không gian đặc theo cái kiểu mà cô tâm quán này, thì nó tạo thành cái không gian trống của cái mà cô đã phát minh. Cho nên cái không gian trống này á, nó là cái giác ngộ. Mà cái không gian đạt đạt này á, lúc bây giờ nó tản mất hết đi, nó bây giờ nó mới gom lại, nó tạo thành một thôi, cho cái nghi tình. Nghi tức là mình không biết, mình không thể giải quyết được, mà mình cũng không thể bỏ cái mà mình muốn biết này. Tất cả dục mình á, tức là cái muốn, cái tính dục mình á, là cái muốn. Cái muốn này nó muốn biết, nó muốn thế này, nó muốn thế kia, nó thích cái này, nó thích cái kia. Tức gọi là thích đủ thứ, chứ không phải là thích Ca Mâu Ni, thích đủ thứ. Là đệ tử của Phật, thích đủ thứ, cái gì cũng thích hết cả. Thiên trời địa đất. Cho nên do như vậy nó tập trung lại, nó tập trung, nó nhóm tâm lại. Cái rồi tự nhiên, một lúc nào, cái tự nhiên cái đó nó đến một lúc nào nó vỡ ra. Cũng như cái sự dồn ép nó quá. Cũng như mình đưa khí vào trong một cái bọc kín, hay là một cái bao, hay là một bó ni lông. Cũng giống như mình thổi bong bóng bay đó, khí nó nặng quá, nó nổ ra. Thì tự nhiên cái không gian trong với không gian ngoài nó mất hình thức, mất dấu. Bởi vì cái không gian trong nó bởi vì tạo ra cái năng lượng, tạo ra lực phản kháng. Mà cái không gian ngoài thì nó không có lực, không có gì cả. Bây giờ mình phải tạo ra để cho mình có cái nghi cái nãy, cái rồi nó bùng ra. Chứ người ta đâu có cái nhiều thì giờ, người ta đâu có cái cơ hội mà họ đọc hết kinh Bát Nhã, hay là họ đọc hết Du Già, hay họ đọc nhiều cái bộ luận lớn như cô Thị Hiện đâu. Mà nó cũng không có cái thời gian, cái duyên mà để nghe đối diện với Đức Phật nói. Bởi vì hồi xưa Đức Phật chỉ thuyết pháp thôi. Còn thấy vậy nè, bây giờ cô ví dụ như nha, cũng như nó ví dụ như bây giờ con số 1, con số 2, con số 3 ha, cũng ba phép toán cộng nhân và lũy thừa thôi ha, chứ mình nó khớp nhau hết. Ví dụ như 1 cộng 1 bằng 2, 1 nhân 1 bằng 1, 1 lũy thừa 1 cũng bằng 1 ha. Còn con 3, 3 cộng 3 bằng 6, 3 nhân 3 bằng 9, 3 lũy thừa 3 đi là 3 bằng 3, 9, 9 bằng 3, 27. Nó khớp, nó sai. Ý cô nói như vậy là để chỗ cô nói cái gì nữa nè. 2 cộng 2 thì bằng 4, 2 nhân 2 thì bằng 4, 2 lũy thừa 2 bằng 4. Như vậy là chọn cái nào đúng, dễ mà bàn nhau. Bây giờ tôi cho như vậy là ba cái đáp số này làm sao mà anh chỉ tính ra phép toán là chỉ là đồng nhất thôi. Như vậy á, cô lấy 2 cộng 2 bằng 4 là tịnh độ, anh cộng, cô ví dụ đó, môn tịnh độ, anh gặp Phật Di Đà, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. 2 nhân 2 bằng 4 đồng nghĩa với cái tiến tính thành Phật. 2 lũy thừa 2 cũng bằng 4 là tịnh độ con, tịnh con mẹ con, hợp nhất với tịnh con mẹ. Còn nếu như anh lấy 1 với 3 là nó sai. Đó, thấy cái chỗ ví dụ của cô không? Thì cái vấn đề toán cũng vậy, mà vấn đề tu cũng vậy. Nếu như anh nói là trước khi cha mẹ anh chưa sinh á, thì tôi ngồi tôi tưởng là kiếp trước tôi là cái người đó đến đây, tôi là chư thiên đến đây, tôi từ địa ngục đến đây. Đó là giống như ba, con ba, nó không đúng như con hai này. Còn nếu như con một hoặc zero nữa thì nó là khớp nữa, ví dụ như vậy thôi. Thì cô chọn là con hai, là đáp số đúng, như vậy là chân lý trung độ. Đó. Cái chỗ cô không, cô nói này là tự cô thấy thôi, chứ còn cô nói ra thì cũng như cô nói đây là người ta không có chấp nhận mình đâu. Bởi vì cái chỗ của cô quán là thật sự cô không phải là đại thừa, cô cũng phải là tiểu thừa, nhưng mà cô ở trong chính cái tìm kiếm của chính mình. Nhưng mà con đường của cô là con đường nó thuộc về truyền thống, con đường kêu bằng nó thuộc về tam bảo, nghĩa là cô phải lấy cái căn cứ ở thánh giáo, ở kinh đại thừa, ở kinh những cái bộ luận như là trí độ luận hay là trung luận hay là này kia, tất cả các bộ luận cô rất đọc, rất nhiều bộ luận, rồi rất nhiều kinh đại thừa như là Báo Tích hay là Hoa Nghiêm hay là Bát Nhã này kia đó. Đó, vì thế cho nên cô giữ vững cái vấn đề cái cũng giống như cái giáo lý của Đức Phật. Mà từ cái giáo lý này á, mà cô lại đem về vấn đề toán của chứng minh nữa, cho nên cái của cô là nó rất mạnh và nó chính, nó không nghi ngờ. Đó, cũng như hồi nãy thầy đương nói, nhưng mà trong đầu cô thấy cái chỗ mà bây giờ nó quen. Thôi, ví dụ như thầy đương nói đó, thì nhưng mà cô lại không nghe cái thầy, mà nó cứ nó sinh ở trong, mà nó sinh là tương ưng với ngoài, nhưng mà khi qua rồi cái thì nó mất. Nhưng cái chỗ mà thầy nói thì cô không thể chạm vô tên cô nói. Nhưng mà cái biết là nó biết. Nếu mà cô không biết cái đó thì nó không nói được. Cho nên mình biết cả hai cái. Mình biết cả mình đang muốn nói, và mình biết cả không muốn chen vô thầy, mà mình biết cả cái biết của mình nữa. Cho nên nếu cái đó, nếu mình khai thác ra, thì lần lần mình đi vào cái cốt lõi, cái chỗ cái chân lý. Bởi vì chân lý nó không có hí luận, nhưng mà cái nào nó cũng riêng cái đấy. Cho nên sân thì riêng sân, dục thì riêng dục, hay là tham thì riêng tham, cái gì đó nó ở trong tự tính nó, thì tự nhiên nó là giải tán. Mà nếu nó tồn tại với một cái thức á, là mình không biết cái gì, hay là mình muốn hiểu, mình muốn biết, hay mình muốn này kia, thì nó sanh ra dục. Cái dục tức là muốn, cái dục tức là nói cái từ muốn. Cái từ muốn tức là cái từ ở trong đó nó vừa nghi, nó vừa tin. Bởi vì nó muốn, dường như nó tưởng tượng là phải có một cái gì khác hơn cái này. Cho nên nó muốn tiến tới, nó muốn, nhưng mà nó cũng không nắm chắc, cho nên trong đó nó lưỡng lự. Và trong đó cái lực lượng của nó là một cái lực lượng nó vừa tâm vừa vật. Nó là cái những cái phân cực phân tử của nó rất vi tế. Thầy tưởng tượng là cái giới hạn của giữa những cái tính vật lý đó, cái những cái thế giới hạt với cái mà không thể thấy biết nghe được đó, hai cái này nó rất gần gũi đấy, một cái lúc nào đó giữa tâm và vật. Cho nên khoa học họ không dám nói đây cái lời cái tâm, khi họ không biết thực sự là cái phân tử này cuối cùng nó là gì, người ta không thể đo đạt được nó. Cũng như người ta không thể biết cái vận tốc giữa một cái hạt nguyên tử, cái vận tốc bên ngoài nó chuyển động thì biết, nhưng vận tốc của trong một hạt nguyên tử, cái thời gian và không gian ở trong một hạt nguyên tử. Đức Phật thì lấy gọi là cái đầu lông, hoặc là ngư mau đầu trần, hay thố mau đầu trần, cái lông thỏ, cái chui cuối cùng của lông thỏ, hay là lăng vi trần, rồi vi trần, rồi kêu bằng nó nhiều cái trần trong bãi trần đó, tức là cuối cùng nghĩa là như là hư không trần, tức là hư không này không thể thấy được. Đó. Vì thế cho nên người ta cũng không có cái giới hạn là nói ta không dám nói cái này là tới cõi tâm rồi. Bởi vì sao? Bởi vì khoa học là người ta phải chứng minh, người ta phải nghĩa là phải kiểm chứng lại, kiểm tra lại cái sự nghiên cứu của mình, nó phải chứng minh. Mà luôn luôn cái gì có chứng minh, cái gì có thực tế, cái gì có này kia, thì cái này nó thuộc về vật. Bởi vì cái này là cái trí não mình phải kiểm soát được. Và giữa cái não trạng của mình với cái này, nó phải có cái hiểu, cái biết. Thì cái này không phải là tâm, không phải là ngộ. Cái này nó nằm trong trí thức, nó nằm trong trí thức. Cho nên gọi là những cái người mà trí thức, hay là đại trí thức, hay là vĩ đại, hay là có thể là nhà khoa học lớn hoặc là triết gia. Nhưng mà những người này không phải là ngộ đạo, không phải là hiểu được cái bản tâm, không phải là có thể sinh ra ngoài tam giới được. Người ta có thể sinh lên trời nếu cái hiểu này, nếu người ta làm khoa học mà người ta không có bị cái mâu thuẫn, không đưa cái khoa học này đến một cái ngành, ví dụ nó thuộc về sát hại, một cái ngành quý diệt và một cái tham vọng khác kèm bên, thì cái khoa học này là một sự phát minh ra giữa cái hiện tượng kia, bằng nó những cái cấu trúc để nó hình thành ra sắc và nó hình thành ra tư duy, chứ chưa có thể hiểu là nó hình thành ra cái tâm. Bởi vì trong cái tư duy này nó thuộc về cái thức biết, cái sự gọi là gì, cái sự là y tha khởi với biến kế sở chấp, cho nên nó chuyển động. Trong cái chuyển động nó làm duyên chứ chuyển động. Cũng như một lực, ví dụ mình đốt một cái ngọn lửa nó cháy rồi, thì cái cháy của nó kéo thêm một cái sức nhiệt nó càng lúc càng cháy. Nó vừa cháy rồi nhưng mà càng cháy thì nó càng nóng, cái phía dưới nó là phát nhiệt. Nếu mình thêm một cây củi thì cái luồng lửa này nó lớn hơn, nếu mà ba cây củi thì cái luồng nó mạnh hơn. Cái mạnh hơn này nó không phải là cái mạnh của ba lực cháy, nhưng mà nó là một cái mạnh của cái tăng thượng duyên. Cái tính chất cái này hộ trì cái kia, cũng như một người đi đường hơi run sợ cố gắng lầm thì có một người đi nữa trong cái đêm tối đó, thì hai người này nó dạng hơn, có phải không? Nếu ba người thì nó dạng hơn. Cái dạng hơn này của cá nhân, nhưng mà nó có cái dạng hơn của cái sự hỗ tương về cái tâm yên ổn, cái tâm không sợ hãi. Cho nên cái thế giới này là một cái thế giới tương tác, mà trong đó nó có thể nó cái phần ảo, cái phần trống rỗng nó nhiều hơn là cái phần đạt. Nhưng mà người ta làm sao mà ta để biết cái đó, người ta làm sao hiểu cái đó. Một nhà khoa học thiên tài, người ta có thể hiểu về vật chất, nhưng mà bước vào cái cõi của tâm thức, của cái bát nhã, thì nó còn một cái giới hạn mỏng manh. Nó còn một cái tâm kiến nữa, tâm chán. Tâm chán này là gì? Nó bằng kiến, nhưng mà kiến gọi là kiến cường lực á. Kiến này rất mạnh, kiến này nhiều khi mà lấy búa đập chưa chắc bể. Dập như kiến máy bay rồi đó. Có những loại kiến họ chế tạo rất là chắc, nó chắc như gỗ vậy đó. Thì người ta không vượt qua cái tấm kiến này. Đó cho nên cái tri thức đó. Vì thế cho nên còn triết lý thì người ta lại bị hạn chế nơi cái lý. Cho nên những triết gia Tây phương đó, hồi xưa thầy đạp như là Parmenides, như Heraclitus, như là kêu bằng Albert Camus, hoặc là như Rene Bonsac, hay là như Socrates, hay là tất cả những nhà triết lý Tây phương đó, đến một lúc nào cái lý cuối cùng của họ nó trở thành một sự an ổn, một sự hiểu, một sự biết của họ, họ có thể vượt lên trên, nhưng mà họ cũng không phải là giác ngộ, bởi vì họ không trở thành chính nó. Cho nên người ta không thể trở thành chính vật, mà người ta thấy được vật, bởi vì nó luôn luôn nó tạo ra những cái đối tác, những cái tính chất hai chiều của cái hiểu và người hiểu. Hiểu không? Nghĩa cái khách thể và cái chủ thể, và cái chủ thể nó vẫn còn đó. Cũng giống như mình nghiên cứu, mình lắng tai mình nghe, nhưng mà mình vẫn biết mình nghe, mình có người nghe, thì cái nghe đó không hoàn hảo. Cái nghe nó không nhập vào chính cái nghe, cho nên cái từ lắng nghe là một cái từ nên nó tế nhị, sâu kín. Nếu mình lắng nghe đúng mức thì tự nhiên mình sẽ thấy được gân ruột của mình sẽ thấy tâm hồn của mình sẽ thấy tất cả những cái vọng tưởng điên đảo, hay là mình thấy như thật. Khi mình thấy như thật rồi thì mình thấy cái mãi muốn rụt rịch xíu gì mình cũng biết nữa. Nghĩa là mình biết, nghĩa là từ cái móng chân của mình cho tới cái đỉnh đầu của mình biết. Bởi vì cái biết đó nó gần như nó vượt lắng, mà vượt qua cái lắng rồi. Cho nên chính là nó, chính là mình trở vào cái thực tại của mình. Cho nên cái từ thực tại này có thể ứng dụng với tất cả mọi cái chiều kích, mọi cái góc độ để vào. Cho nên cộng cả cái bài kinh của cô Tam Quán này, là bởi vì cái tính chất mà nó không có hí luận, cho nên ở đâu thì cứ ở đó, con ngồi đâu thì cứ ngồi đó, làm gì thì cứ ở đó. Cho nên thầy bây giờ thầy vừa nói mà thầy vừa có một cái sự rất là thích thú. Thầy nhìn thầy thấy giống như những cái pho tượng nha. Thầy nhìn thầy thấy cái hình nó rất đẹp, cái tự nhiên nó rất đẹp. Nhưng mà cái đó hôm nay mình nói hoài, mình thưởng thức thôi. Cho nên cái đó là cái chân thật nhất, cái thực tại nhất của chính nó lăn như thế. Cho nên cái chân này tức là cái vẻ đẹp, tức là mỹ. Mỹ này là cái cực thiện. Cho nên chân thiện mỹ nó đầm ở trong những cái khoảnh khắc đó, chứ không phải là mình cố tạo ra. Cho nên một chiếc lá đang rơi rụng nó vẫn đẹp, mà một cái chiếc lá, cái mầm chồi non nó nở ra vẫn đẹp. Một cái chiếc lá, cái màu sắc của không gian buổi sáng này thì nó rất đẹp. Nhưng mà khi mà một chiều buồn rồi nó hạ hồi xuống thì mình thấy một chiếc lá nó yên tĩnh, nó rất đẹp. Miễn là mình đừng có phân biệt, mình thấy như chính nó. Nếu mình thấy được như vậy mọi việc thì mình trở vào cái chính mình, là nó đang thực tại mà mình cũng không thấy, không nghe, không hay, không biết gì cả. Thì mình sẽ trở thành an ổn, mình sẽ trở thành cái hạnh phúc này gọi là hạnh phúc tối thượng. Cái hạnh phúc mà người ta không ai ăn cắp được cả. Chư thiên và loài người không thể ăn cắp của mình được. Cho nên những điều mình nói này là những điều mình cũng như thừa cái giáo lý vi diệu của chư Phật mà mình nói ra. Cho nên do như vậy có thể như những vị thiên nào mà tinh tấn cũng ráng mà tới đây mà nghe nghe. Mình nói này không phải là tao không nghe đâu. Mấy ông đó còn hả? Chứ sao mình nghe mấy ông đó lại còn muốn nghe nữa. Có khi thầy nói không, có lẽ là thầy nói quá đáng hay là bản ngã gì đó chứ không biết là ở tại Thiên Chủ Saka Đế Thích, ông cũng gục đầu nữa, ông ngồi cũng gục đầu được. Đó. Để cho cô nói về cái thực tại của kinh Phật á, kinh pháp á của thầy ha. Thôi Tam Quán do nó nghe mấy câu về cái thực tại của này á, thực sự là cô không phải là nói trong kinh mà cô thấy sao cô nói vậy. Cô chứng minh tiếp cái mà nãy trong số 1, trong số 3, trong số 2 đó. Là vậy nè, con ngồi đây thầy nói con nghe con nhớ vậy nè. Ví dụ như cô suy nghĩ, cô thấy không phải là nhớ mà cũng suy nghĩ. Cái mặt tâm á, là trong cái chính cái mặt tâm á thì người ta lại dùng sát để mà ngộ được tánh không. Mình hiểu không? Dùng sát quán, ví dụ như bây giờ người ta quán nè, ngồi đây Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, người ta quán Đức Quan Thế Âm. Hoặc là người ta quán thường là Liên Hoa Sanh, người qua Liên Hoa Sanh là chủ của trong mặt tâm á, trong Tây Tạng á. Thì trong cái tâm mình á, luôn nó không sát rồi. Rồi mình mới khởi ý ra mình tất quán, mình tu theo cái pháp Liên Hoa Sanh hay Đức Quan Âm hay Đức Di Đà, thì để người ta ngộ được cái tự tánh xét nó là không đó. Nhưng mà nếu như mà người lầm, tại vì con nói con số 3 đó, tại vì 3 nhân lũy thừa 3 là bằng thứ 27 lận 3, mà 2 lũy thừa 2 thì có bằng 4 thôi, cho nên con nói con số 4 này nó bằng nhau, nó không hí luận. Còn con số 3 thì con ví dụ lại ha, 3 cộng 3 là bằng mấy? 3 x 3 bằng mấy? 3 lũy thừa 3 bằng mấy? Đó, thì cô mới nói là nó không có đồng nhau bằng con số 2, hiểu không? Thì ví dụ như bên mặt tao, hồi nãy là cô nói về thiền tông rồi. Hiểu không? Thì cô nói mình ngược lại cái trước khi cha mẹ chưa sinh á, thì tôi thế này thế kia, nó thiệt thuộc về túc mạng. Chứ nó lầm, ý là cô nói lầm, chứ mà người ta muốn nói là bản tánh, bản lai diện mục của anh là Phật tánh của anh đó. Thì cô mới chọn 2 cộng 2 bằng 4, 2 x 2 bằng 4, mà 3, 2 nhân lũy thừa 2 cũng bằng 4. Thì cô chọn 3 đáp số này nó bằng nhau. Còn nếu số 3 là nó khác, hiểu khác đó. Thì có nghĩa là bây giờ cô nói, hồi nãy là thiền tông, bây giờ cô nói mặt tâm. Nếu như anh không ngộ được cái xét tánh không á, tánh của xét là không á, là không tánh của xét á, thì anh bị đi lọt. Anh đi lọt, anh quấn à, tôi sẽ bị thằng này, bị thằng nọ. Thì cũng giống như thiền tông mà tôi là thế này kia tôi mới đến đây. Đó. Còn con nó 2 lý thừa 2 bằng 4 có nghĩa là cái đồng nhất nhất với nhau trong cái ba pháp môn tu này. Có hiểu ý của nó không? Thì còn như có phải là ngay lúc đó là tâm mình đang bị hí lạc không thưa cô? cái này để cô ví dụ cái chỗ này thấy. Ví dụ như bây giờ mình tu quán, họ phải ngộ cái xét tánh không thì nó mới đúng, nó mới hợp nhất để vừa đưa vừa cái chứng cái thực tại đó. Còn cái này nếu xong á mình lọt, ý cô nói lọt nè, thì mình quán đức liên hoa sanh thì mình là tưởng mình bị thần thế này kia, đó là họ tu vậy đó. Nhưng mà ngược lại á, là để là về cái chỗ của cô biết á, là để ngược lại vào cái không tánh của sét. Còn về vấn đề đại thừa của mình á, là âm thanh, đức văn thù nó là phương thứ gì tại âm thanh á, đó thấy á, thì cái âm thanh này á là ngộ được cái tánh không của âm thanh, thì hai cái này nó mới đồng nhất. Thì cô nói 2 x 2 = 4, mà 2 lũy thừa 2 cũng bằng 4. Tại vì cái này để đại thừa là nhận được tánh không của âm thanh, còn mặt tâm thì nhận được tánh không của sét. Đó, thì hai cái này nó đồng nhất thì mới đúng. Còn nếu anh tu sét mặt tâm mà anh để anh quán ông này ông kia, anh tu theo cái pháp môn đó thì nó là sai. Thì cũng giống như là bên thiền tông mà ý cô nói như vậy đó. Cho nên cái của cô là cô chứng minh nó rất là gọn, và nó đưa đúng của Phật tánh của Phật nữa, mà nó không có lý thuyết nhiều như vậy đó. Thì coi như từ anh không có vậy nè, anh mới quán sát đức liên hoa sanh, đức quân thế âm, nhưng mà thời anh đi theo cái tướng đó, anh không có ngộ được cái từ cái không ở trong cái đầu nó, cái không anh đang đầu gọi là siêu nghiệm, còn cái không ở ngoài này á là thực nghiệm đó, nó vậy. Cho nên á, cô nói cái mà muốn học bất nhỏ là phải học 18 không. Mà khi mà cô nói 18 không thì thầy ông nói thầy không có không nổi, thì không nó lại không không nữa. Cho nên thầy bác thầy bãi cô không được. Thầy nói thầy không có không nổi, dĩ nhiên là không không. Hiểu không? Nó không có chấp cái không. Nếu như anh chấp cái không, anh là đoạn. Nói như vậy đó. Nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, hữu vi không, vô vi không, cho nên nhất thiết pháp không. Đó, nó 18 không nữa. Cô thích nhất đó. Hồi cái lúc mà thầy Thiện Trí ông dẫn đại trí luận á, cô mượn cái đồ cô chép liền 18 không. Cái sư cô kia nó thì hiện có 18 không. Mà lâu lắm rồi, mấy chục năm trước. Thì cô có thể tóm lại cái thực tại của thì hồi nãy giờ thầy nói thực tại đó, bây giờ con chỉ ngộ thôi. Dạ. Cái đó là con chỉ ngộ thôi, chứ bây giờ nói thì nó thực tại thì hiện niệm bây giờ đây nè. Trong đầu con vẫn sáng sủa, không mê muội, nhưng mà không có cái niệm gì cả. Vậy đó, thì cô cũng dứt niệm luôn. Một âm là một niệm rồi. Mà bây giờ cô nói nhiều thì nó là nhiều niệm rồi, thì con ngồi cái niệm nghe cái niệm chứ đâu có bằng ngồi cái không. Hiểu không? Cái chỗ vậy. Mà cái chỗ này thầy phải nói tốt mới được. Bởi vì cái từ thực tại á, nó không có ý nghĩ, không gì. Tức là mình thấy mọi việc mình thấy, nhưng mà trong khi mình trống rỗng, mình không có cái nghĩ gì, thì cái gì nó không phải là thực tại. Tức là cái sự thực tại từ một cái vi trần, một cái hạt bụi mà mình thấy được, cho đến một cái hành tinh, cho đến cả tất cả thế giới này, nó đều như chính nó. Nó như chính nó. Nhưng mà mình rời cái phân biệt, mình rời cái nghĩ cái này là cái gì, cái này không phải là cái gì, hay là cái này là nó nằm trong cái thái dương hệ, hay là ngoài thái dương hệ, nó nằm, nó ảnh hưởng ở trong cái hệ mặt trời không. Là nghĩa là đại khái là mình sanh ra nhiều cái ý luận. Cái chỗ này nữa, con bổ túc rồi. Cái không á, là trong chân không, tự tánh không á, nó đã là không rồi, cho nên nó không có sét. Thì nó đã không có sét, thì nó không có nói rằng sét là thường hay vô thường. Đó là nói về ngũ ấm trong bất nhã, nó khác với ngũ ấm ở bên nó thuộc về thanh văn và bất nhã đại thừa, nó khác. Cũng là tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ này nó khác với tứ niệm xứ kia. Cái không cũng vậy. Cái nhất thiết gọi là nhất thiết trí á. Nhất thiết trí là trí của thanh văn, là thấy tổng tướng là không. Đạo chủng trí là đạo của Bồ Tát, là trí của đức là Bồ Tát á, thì thấy được cái sự sai biệt chủng tử của tất cả loài. Cái nhân chủng đó, cái chủng như vậy gọi là địa ngục, chủng như vậy gọi là nó sinh ra các cái cỏ đó. Ví dụ như bây giờ cái nhân chủng như vậy gọi là sinh ra của người, thiên chủng, cái chủng như vậy nó sinh vào của thiên. Và cái chủng như vậy thì nó sinh vào cái định tánh thanh văn, như bữa hổm cô nói vậy. Còn cái Phật đó là nhất thiết chủng trí, là cái trí này nó biết toàn bộ là tổng tướng và biệt tướng. Chứ không phải là cái không, Còn cái không này là anh ngộ được cái Phật tánh của anh là không. Anh từ cái chỗ đó anh mới phát tâm Bồ Đề. Tại vì cái không nó không có chướng ngại ta có. Cho nên anh ngộ được cái chỗ đó là cái hột giống của anh gọi là con Phật, là Phật tử. À, là con thôi, mới sinh ra thôi, mới chút xíu thôi. Rồi anh phải trưởng dưỡng nữa. Anh diệt trừ tất cả những cái quạt nghiệp của anh á. Thì anh mới cái trí nó to lớn lên mà nó tự tại. Cho nên anh làm Phật. Rồi anh mới tu lần lần gọi là trí của Bồ Tát đó. Cho nên cái trí của bậc cao hơn á. Thì bậc nhỏ không có thấp, không biết được. Cũng như ở trong thiền cũng vậy. Sơ thiền thì không có biết được cái trí con mắt của nhị thiền. Và cảnh giới sát của nhị thiền. Đó. Cho nên khi mà cô chỉ cái này có nghĩa là con ngộ được cái hột giống Phật của con thôi. Hiểu chưa? Đó là thực tại. Chỉ là tại là hiện tại bây giờ nè. Còn chứ thực đó là nó bô trùm hết 10 phương pháp giới ba đời. Thì cái hột giống trong và hột giống ngoài nó đều giống nhau. Thấy không? Cũng như nội không và ngoại không đều đại không. Nội thủy, ngoại thủy đều là đại thủy. Nó là vậy. Nội địa, ngoại địa đều là đại địa. Đó. Còn cô nói cái thực tại cái đó là một cái niệm để mà con khái niệm đi. Rồi con tự ngộ cái đó thôi. Đây là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến đó. Khai là chỉ biết là hồi nãy giờ nói âm sầm ấy. Chỉ là khai giới thiệu thôi. Thị là chỉ đó. Chỉ con tự động, tự niệm. Cô dứt niệm đó. Để con nhập được cái chỗ đó. Chỗ đó một chút xíu thôi cũng như nhắm nước biển rồi. Thì tự đó con phải ngộ. Ngộ là con phải chấp nhận rồi. Tin nhẫn rồi. Tin và nhẫn nó khác nữa, rồi kiến, rồi cũng mở rộng ra, rồi cũng trừ được những cái mê lầm như trong tứ đế mà cô nói được. Thì nó mở rộng, chừng nào mà trừ được trần sơ quạt, vô minh quạt, kiến quạt, tư quạt, trần sơ quạt, vô minh quạt, thì mới cũng thành Phật. Vô gọi là thập địa, thì mới bồ được cái gọi là dụ định kim cương đó. Trong một sát na, chứng được, diệt được cái tập khí phiền não nấu nhau, thì chứng thành quả Phật. Đó. Chứ không phải là nói thực tại như vậy là mình nổi thành Phật rồi. Mà con là Phật tử là con của Phật thôi. Là chủng tử của chính hoàng hậu, của vua thì con mới làm thế tử. Còn cái mà không phải là chính hoàng hậu thì con không phải là thế tử đâu. Mà con chỉ là hoàng tử mà thôi. Phải không? Chánh hậu thì mới sinh là thế tử. Như vậy đó. Thì cái nhân đó mới chính là Phật tánh, là Phật tử. Là con Phật. Không nói gì nữa. Thôi, cắt. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Bài pháp. Con biết không? Cái bài pháp này nó rất sâu. Dạ, rất sâu ở hai chiều. Dạ, cảm ơn cô và thầy đã có bài pháp chia sẻ ý nghĩa về thực tại là gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.